Lục gia tiểu tức phụ. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu hồi tầm mắt, Lục Thành tự đáy lòng khen nói. Đa tạ ngươi nhắc nhở. A Mộc có ngươi tỉ tỉ tốt như vậy, là phúc khí của hắn. Giúp được người, Ngưng Hương nhấp môi cười. Ánh mặt trời trên đỉnh đầu ấm áp, dừng ở trên người đặc biệt thoải mái. Nàng nhìn xem nam nhân phía trước, nhỏ giọng nói. Ta ngủ gật chút, gần tới rồi ngươi kêu ta một tiếng. Trước tiên nói, miễn cho hắn hỏi chuyện không được trả lời. Cho rằng nàng thất lễ, nàng nhu thanh tế ngữ. Trong lúc vô ý biểu lộ đối hắn tín nhiệm, Lục Thành thanh âm không kìm được ôn nhu hơn. Hảo, phía sau không có động tĩnh. Lại đi rồi một đoạn đường Lục Thành mới quay đầu lại. Liền thấy nàng đem tay nải đặt ở đầu gối. Gối tay nải ngủ, khuôn mặt hướng ra ngoài. Bóng dáng nhỏ xinh, chọc người thương tiếc, tâm đột nhiên liền mềm một khối. Giống như đó chính là hắn tức phụ. Hai người mới vừa thăm người thân trở về. Lục Thành nhìn nhiều hai mắt, kế tiếp đem xe lừa đuổi đến vững vàng. Sợ sóc nảy nàng, Ngưng Hương bệnh nặng mới khỏi. Xác thật dễ dàng buồn ngủ, bất quá ngồi ngủ không thoải mái. Khi cách Liễu Khê thôn 3-4 dặm liền tỉnh, mở to mắt, nhận ra đường nhỏ nông thôn quen thuộc. Ở đây tuyết rơi lớn hơn trong thành. Đồng ruộng mênh mang một mảnh trắng, chỉ có bờ ruộng chỗ tuyết mỏng lộ ra màu nâu của đất, yên tĩnh linh hoạt kỳ ảo. Ngưng Hương duy trì tư thế ngủ gật, tham luyến mà xem cảnh tuyết quê nhà. Trong đầu trong chốc lát là hình ảnh ngồi thuyền xuôi Giang Nam, là nước sông lạnh băng. Trong chốc lát là khi còn nhỏ ở trên con đường này, là đệ đệ ăn vạ trong lòng ngực nàng nho nhỏ thân mình. Xe lừa bỗng nhiên ngừng. Ngưng Hương kinh ngạc quay đầu, trong mắt chứa đầy nước mắt bởi vì cái này động tác đột nhiên rớt xuống. Lục Thành dừng cương, sắp đến Liễu Khê thôn, hắn muốn kêu tỉnh nàng. Dừng xe là bởi vì muốn trước khi đánh thức nàng, hắn muốn trộm nhìn xem nàng ngủ. Không tưởng mới nhảy xuống mà xoay người, nàng cũng xoay lại đây. Mắt hạnh mỹ lệ nước mắt lăn xuống, yên lặng đau thương, giống hài tử không nơi nương tựa. Lục Thành tự nhận am hiểu cùng người giao tiếp, đối mặt như vậy nàng, lại không biết nên nói cái gì. Ngưng Hương trong lòng biết thất thố, nhanh chóng cúi đầu, một bên dụi mắt một bên xấu hổ cười nói. Vừa mới gió thổi hạt cát vào được, nông thôn gió là rất lớn. Lục Thành không biết nỗi khổ của nàng, theo nàng lời nói, nói xong trong lòng hoang mang. Hắn làm bộ đi kiểm tra dây thừng trồng lên con lừa. Phía trước giao lộ có mấy người, ngươi xem có phải hay không tới đón ngươi. Ngưng Hương trong lòng vui vẻ, thăm dò nhìn xung quanh. Con đường này là hướng nam bắc, phía trước có cái ngã rẽ. Ngưng Hương ngồi xe Quách Lão Tam khi liền từ nơi đó xuống xe, lại dọc theo đường nhỏ hướng tây đi. Khoảng 15 phút là có thể về đến nhà. Giờ này khắc này, phía tây ngã rẽ quả nhiên có ba đạo thân ảnh. Một người so với một người thấp hơn, giống như bậc thang. Ngưng Hương nín khóc mỉm cười, biết kia đúng là người nhà nàng. Đường huynh từ Hòe, đường muội từ Thu Nhi, còn có thân đệ đệ A Mộc. Cách Trương.